Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của bộ lạc cự tượng nằm ở biên giới giữa đồng bằng trung tâm và bờ biển phía nam. Khả năng bị ảnh hưởng là không lớn, nhưng bộ lạc bá sư và bộ lạc hỏa lang là rìa rừng Tây Hải thực sự đối mặt với sóng thần. Mấy tiểu bộ lạc nhìn thấy Lâm Tang bọn họ đều có thể bình tĩnh như vậy, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như mình không đủ thông minh, vậy thì đi theo thú nhân thông minh hành động. Đây là kinh nghiệm thú nhân trải qua nhiều năm. Trước kia, bộ lạc Lâm Viên với tư cách trí tuệ đảm đương là con thú hàng đầu kia. Hiện tại bọn họ càng tin tưởng hỏa lang bộ lạc. Dù sao thống khổ của người khác ngươi làm sao có thể đồng cảm được. So sánh với bình nguyên trung ương không có nguy cơ, bọn họ tự nhiên càng tin tưởng bộ lạc hỏa lang cũng đang ở trong nguy cơ. Có bói toán này, những tộc trưởng kia cũng không có tâm tin. Hát đi dạo, ngay cả lang lực cũng bị ảnh hưởng một chút. Mà Lâm Tang đã sớm biết chuyện này cùng Minh Dã không chút gợn sóng vẫn không có ảnh hưởng gì, nên nhìn xem, nên mua. Chưa kể, tất cả mọi người đều đến từ những nơi khác nhau, mang đến những thứ cũng là thiên kỳ bách quái. Lâm Tang cao hứng đi dạo một ngày, thu hoạch đầy đủ. Thẳng đến cuối cùng, Minh Dã cùng với con chăn phía sau cũng không lấy được. Trong tay nàng cũng xách theo không ít đồ vật mới tiếc nuối trở về. Lang Lực nhìn thấy bọn họ mang về nhiều thứ như vậy, cái gì cũng không nói, chỉ ngày hôm sau cho bọn họ thêm mấy thú nhân đi theo, để cho Lâm Tang pê. Hát huy tốt hơn, Bắc Hàn Sơn mạch bên kia trái cây gì đó không nhiều lắm, ngược lại có mấy bộ lạc mang theo một ít tuyết liên, Lâm Tang cao hứng ôm đi. Còn có một ít thịt thú đều là rừng rậm Tây Hải bọn họ không có, Lâm Tang cũng đổi một ít đi nếm thử tươi. Có rất nhiều thú nhân mang ra thú đi giao dịch, nếu trên địa cầu Lâm Tang có thể lựa chọn đánh 100 người. Nhưng hắc hắc, nơi này là thú thế, không thiếu nhất chính là mấy thứ này. Nàng cao hứng thay đổi mấy tấm lông cáo hoang dã rất đẹp, cùng mấy tấm lông thú mềm mại không biết là dã thú gì. Đồ đạc ở bình nguyên trung ương tương đối ít, bọn họ quanh năm giao dịch ở hội chợ lớn đều là các loại đồ đá cùng công việc mộc. Bởi vì mấy thứ này làm không đơn giản, muốn làm tốt càng khó, cho nên thường thường có thể đổi lại rất nhiều thứ. Nhưng bởi vì năm nay bộ lạc hỏa lang mang đến đồ gốm, những thứ này đều không quá được hoan nghênh. Cũng chính vì nguyên nhân này, để cho Viên Tháp vừa gặp mặt đã biểu hiện ra mặt không tốt đối với bọn họ. Bất quá Lâm Tang cũng không thèm để ý, nàng đi dạo rất nhiều quầy hàng nhỏ, hát hiện có một số thợ mộc thật sự làm rất tốt, rất có tư tưởng kỳ diệu, cùng chủ quán thương lượng mua rất nhiều, đồ đá thì cơ bản không nhìn. Tất nhiên, hội chợ thương mại phổ biến nhất là những gì bộ lạc điêu khắc vàng mang lại. Bọn họ ở trên đỉnh núi, sức chiến đấu phi hành cự ly lại xa, thường xuyên có thể tìm được rất nhiều năng lượng quả. Mà đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất các bộ lạc khác tới nơi này. Lâm Tang đã vượt qua hóa hình kỳ, đối với thứ này không có hứng thú, ngược lại Minh Dã đi thay đổi một chút. Mà thú nhân khác trong bộ lạc năm nay trong tay dư giả, cũng rất khẳng khái đi đổi, cuối cùng tính ra có 7-8 thú nhân đổi lại. Các bộ lạc khác tập thể cầm 2-3 người. Nhìn thấy bàn tay to lớn của bọn họ, hâm mộ từ khóe miệng rơi xuống nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú nhân của bộ lạc Kim Điêu ở nơi địa phương rất xa, sẽ tới tham gia đại giao dịch hội cũng chỉ là bởi vì bên kia bọn họ tương đối cằn cỗi, có thể tìm được nhiều trái cây, nhưng dã thú tương đối thích hợp sinh tồn lại ít. Hàng năm khi có hội họp giao dịch quy mô lớn, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Bởi vậy, sau 3 ngày đại giao dịch chấm dứt, có nhiều hàng hóa nhất cũng là bộ lạc Kim Điêu. Mà bọn Lâm Tang bởi vì mục đích chủ yếu cũng không phải trao đổi hàng hóa, lúc đi ngược lại không có đường tới ngoạn mục, chỉ có mấy cái xe đầy đã đầy. Các bộ lạc tản ra sắp rời đi, hát hiện đi ra khỏi đại giao dịch hội, bên ngoài có rất nhiều 2 viên gạch đỏ song song sắp xếp. Nhưng so với con đường gạch đỏ từ bộ lạc Hỏa Lang, những thứ này đều chỉ trải 2 đường đơn giản, chỉ có thể chứa được đường dây xe đầy. Đây cũng là Lâm Tang cố ý, nếu thật sự từ mỗi bộ lạc đều bày ra một con đường hoàn chỉnh đến hội chợ lớn, như vậy nơi này vẫn sẽ là trung tâm kinh tế, bọn họ được nhiều hơn mất. Nhưng chỉ cần thú nhân hát hiện, lộ trình từ bộ lạc của mình đến Hỏa Lang bộ lạc càng tốt, thuận tiện hơn, như vậy về sau vô luận đại giao dịch hội còn tồn tại hay không, Hỏa Lang bộ lạc đều sẽ dần dần trở thành trung tâm đàm luận của mọi người. Kinh tế di chuyển cũng bất quá là vấn đề thời gian. Sau khi cáo biệt mấy tộc trưởng Hùng Ken, Hồ Khiếu, Lang Lực liền chuẩn bị mang theo bọn họ rời đi. Lâm Tang thu thập đồ đạc đang muốn lên tiếng, liền liếc thấy cách đó không xa có một thân ảnh quen thuộc. Đó là Viên Thính tộc trưởng, hắn ta đang nhìn cái gì vậy? Biểu tình hát âm trầm như vậy. Lâm Tang theo ánh mắt của hắn ta nhìn lại, chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh tóc hoa dâm dần dần đi xa, nhìn giống như Viên Tháp trưởng lão. Lâm Tang đột nhiên cảm giác, vị tộc trưởng bị bỏ quên áp chế này cũng không đơn giản như bề ngoài. Nhưng dù sao cũng là việc nhà của người khác, cô cũng không có tâm tư nhúng tay vào, đi theo chỉ thị của Minh Giã ngoan ngoãn ngồi lên xe đẩy rời đi. Trên đường tới, cô vẫn tự mình đi, bởi vì không muốn gây thêm phiền toái cho bọn họ, nhưng hôm đó mụn nước trên chân cô bị Minh Giã nhìn thấy, vì thế trở về bị lệnh ngồi đẩy xe trở về, anh đẩy cô đi. Vốn Lâm Tang còn lo lắng mình quá nặng, Minh Giã đẩy không nổi, ai biết nàng cộng thêm đống đồ đạc trên xe đẩy đặt cùng một chỗ, Minh Giã không nói một tiếng đẩy một đường, mồ hôi cũng không rơi một giọt. Lâm Tang, cô đã đánh giá thấp người này, đến nơi ước định, liền thấy Phi Ưng bộ lạc cùng Hùng Sư bộ lạc đều đã ở đó chờ. Đồ đạc của Phi Ưng bộ lạc còn tốt, nhiều hơn bọn họ một chút, nhưng bộ lạc Hùng Sư thì ít đến đáng thương. 8 phần một cái xe đẩy là có thể buông xuống. Lâm Tang có chút nghi hoặc, chờ nhìn thấy một cái túi gia thú bên Hồng Sư Bắc mới phản ứng lại, đây là tất cả đều thay đổi trái cây có năng lượng sao? Giống như Sư Bắc, bên Hồng Lang Lực cũng treo một cái túi, bên trong cũng là quả năng lượng, chỉ là nhìn qua so với bộ lạc Hồng Sư phong phú hơn rất nhiều. Những thứ này đều là trái cây thuộc về bộ lạc, nếu sau này có thú muốn, đồng dạng có thể cùng bộ lạc trao đổi. Mà những con thú kia tự mình trao đổi trái cây, chính là làm tài sản của mình, về sau bọn họ có thể lựa chọn cho bồi con của mình, a muội a tỷ, hoặc là nhận định bạn tin. Hát, không ai can thiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người khởi hành về nhà, chỉ là đi đều là Hỏa Lang bộ lạc, trước tiên phải đi đón tộc nhân trở về. Vốn bọn họ lo lắng tộc nhân ở Hỏa Lang bộ lạc sẽ sinh hoạt không quen. Dù sao thói quen sinh hoạt của mọi người đều không giống nhau, rất có thể là không cách nào tương thích, nhất là giống cái yếu đuối. Nhưng họ không nghĩ rằng họ sẽ thấy một hình ảnh vui vẻ như vậy. Rất nhiều phụ nữ ngồi bên bờ sông nhỏ, mái tóc lộn xộn bây giờ đang bay trong gió, trông sạch sẽ và sảng khoái. Mà một ít tiểu nữ cái ở trong bộ lạc đều yếu đuối khó hầu hạ, hiện tại cũng cùng những người khác nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn có thể cắm cho nhau một đóa hoa đẹp mắt. Lời khen ngợi càng tầng tầng lớp lớp. Bộ lạc Hùng Sư, bộ lạc Ưng Phi, ít nhiều là một chút kỳ diệu. Cách chương.